Say đa nhục ngư hoàn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tông Diễn vốn không có ý định chơi bóng rổ, nhưng Lục Kinh Nhiên lại nằng nặc lôi kéo anh đến. Không ngờ rằng Hứa Chi Ý cũng đến xem. Anh lại một lần nữa quang minh chính đại được chiếm tiện nghi của cô. Tâm trạng cả ngày tốt lên không ít. Hứa Chi Ý cùng Trần Tiên Tiên quay về lớp trước giờ tự học. Ngày hôm qua vốn tưởng chìa khóa đã bị mất, Hứa Chi Ý còn khá bực bội. Kết quả hôm nay không hiểu tại sao cô lại tìm thấy chìa khóa trong ngăn kéo. Lúc này mới phản ứng lại, hẳn là bản thân đã nhớ nhầm. Cô nhớ kỹ bài học này, lần sau tuyệt không sẽ lại ẩu tả. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cuộc chuyến du lịch của mẹ Hứa cũng đã kết thúc. Bà vui vẻ đưa một ít đặc sản cho Hứa Chi Ý, ngoài ra còn có một số đồ dùng nhỏ kỳ lạ. Hứa Chi Ý cảm thấy rất thích, nhưng thời gian trôi qua nhanh, cũng nhắc nhở Hứa Chi Ý rằng kỳ thi hàng tháng diễn ra vào cuối tháng 9 đang đến gần. Hứa Chi Ý học lệch nghiêm trọng, những môn khác cô học khá tốt, nhưng lại cực kỳ dở môn toán học, dù bình thường luôn đứng ở giữa. Nhưng thành tích của cô không ổn định, mỗi lần nhắc tới là phiền toái vô cùng. Nhưng thành tích của Tông Diễn ngược lại rất tốt, hàng năm luôn đứng ở vị trí đầu bảng. Anh chính là con nhà người ta. Trong miệng người khác, mẹ Hứa đã không ít lần khen ngợi anh trước mặt Hứa Chi Ý. Trước mỗi đợt thi trước kia, Hứa Chi Ý đều đợi đến khi cùng đường mới ôm chân Phật sẽ đi tìm Tông Diễn để mượn vở ghi chép của anh. Và kỳ thi lần này cũng không ngoại lệ, cô tranh thủ thời gian cuối tuần đến nhà Tông Diễn để chỉnh sửa lại bài vở. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, thật sự rất giống một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ. Tông Diễn ngồi trên sofa, một bên uống nước một bên nhìn dáng vẻ hết sức chú tâm của cô, trong lòng nhịn không được muốn cười. Hay để mình dạy kèm cho cậu đi, đảm bảo cuối kỳ cậu sẽ nằm trong top 10 của lớp. Top 10 của lớp ư? Đề nghị này thật sự rất hấp dẫn. Cô còn không nhớ rõ đã bao lâu bản thân không được lọt vào top 10 của lớp rồi. Hứa Chi Ý trịnh trọng gật đầu. Được, Tông Diễn tìm vở ghi chép môn toán của mình đưa cho cô. Bắt đầu từ cơ bản trước. Mỗi ngày hãy học thuộc 20 công thức toán, 20 từ đơn tiếng Anh. Mỗi ngày trước khi ngủ hãy ôn lại những kiến thức đã học trong ngày một chút. Tạm thời cứ như vậy trước đi. Mỗi ngày mình sẽ kiểm tra đều đặn, không thuộc thì sẽ bị phạt. Hứa Chi Ý trợn mắt há hốc mồm. Không phải chứ, nhiều như vậy ư? Cô khóc không ra nước mắt. Nếu không thuộc sẽ bị phạt gì vậy? Ngôn tình hài. Tông Diễn lười biếng dựa vào sofa, ánh mắt dừng trên khuôn mặt khóc không ra nước mắt của cô gái. Khóe miệng hơi nhếch lên, bí mật, ngày hôm sau, buổi tối Hứa Chi Ý thực sự đến tìm Tông Diễn. Hôm nay cô đã dành ra ít thời gian trong ngày để học thuộc lòng. Đầu óc đều sắp nổ tung, thật ra đã nhớ rõ được đa số, nhưng cô lại hay quên công thức toán học. Nên sợ đến lúc đó bản thân sẽ đọc sai. Tông Diễn hôm nay cố tình đeo một cặp kính gọng bạc, bàn tay thon dài cầm một cuốn sách cuộn tròn, đã vậy còn rất ít nói cười, dáng vẻ nhã nhặn và cẩn trọng có vài phần giống với hình ảnh của một giáo viên. Hứa Chi Ý ngồi đàng hoàng trước mặt anh, trong lòng lại có chút lo sợ bất an, y hệt học sinh tiểu học. Ok, định lý cosin trong tam giác. Hứa Chi Ý nhanh chóng tìm kiếm lại trong đầu. Đầu óc lộn xộn như bã đậu. Suy tư một hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng đọc một chuỗi công thức. A, cosa, B2, C2, A2. Tông Diễn gõ quyển sách trong tay lên bàn vài cái. Hứa Chi Ý sợ tới mức giật mình. Bỗng dưng nghe thấy anh vô tình nói. Cậu tự nghĩ ra à? Cho thêm một cơ hội nữa đấy. Cosa, B2, C2, A2, trên trán Tông Diễn nổi gân xanh. Anh gõ sách lên bàn một lần nữa. Sai rồi, cuối cùng, lấy một tờ giấy trắng và một hộp mực đóng dấu. Dưới ánh mắt mơ màng của Hứa Chi Ý, nói, sai một lần đóng dấu một lần. Hứa Chi Ý bĩu môi, tủi thân ấn dấu tay xuống. Tông Diễn hỏi tổng cộng 10 công thức, nhưng Hứa Chi Ý chỉ trả lời đúng 6 cái. Điều này đồng nghĩa với việc phải nhận 4 hình phạt. Cô có chút chán nản, cảm thấy trí nhớ của mình thật sự đã bị chó ăn. Hứa Chi Ý nhìn lên trần nhà, không còn luyến tiếc với cuộc sống. Cậu muốn phạt mình bằng cách nào? Hình phạt chắc cũng chỉ đơn giản là ghi chép lại công thức vài lần, hoặc phạt làm thêm một ít bài tập. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong ý nghĩ của Hứa Chi Ý mà thôi. Trước cứ thiếu lại đi, chờ mình nghĩ kỹ sẽ phạt cậu sau. Hứa Chi Ý, được rồi. Hiện tại cậu là người lớn nhất. Hứa Chi Ý cứ như vậy bình yên vô sự vượt qua mấy ngày. Cho dù trong lúc đọc sách, sau khi kết thúc tiết tự học vào buổi tối mỗi ngày, cô đều dành ra vài phút đi đến chỗ Tông Diễn học thuộc từ đơn và công thức. Qua những ngày tháng tích lũy, hình phạt cô thiếu anh cũng tăng dần lên đến 8 cái. Nhưng xác suất quên bài cũng từ từ giảm bớt. Thầy Tông, hôm nay thầy có hài lòng về em không? Cũng không tệ lắm, đầu óc đã phát triển hơn rồi. Hứa Chi Ý, phải nhẫn nhịn. Hiện tại anh đang là thầy giáo của cô, nghĩ xem muốn được thưởng gì. Tạm thời thầy sẽ thỏa mãn em một chút. Ngón tay thon dài của Hứa Chi Ý gãi cằm, trầm ngâm một lát, nói, mình muốn ăn kẹo mút, muốn ăn kem, còn muốn uống nước mận chua. Chỗ thầy có kẹo que này, muốn ăn không? Hứa Chi Ý có chút mờ mịt nhìn về phía anh, lại phát hiện vẻ mặt của anh có chút không thích hợp. Tông Diễn tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen láy hẹp dài không hề chớp nhìn cô. Ánh mắt không được trong sáng cho lắm, giống với một cái móc câu, khiến tim Hứa Chi Ý rung động đôi chút. Một tay anh vuốt ve lên xuống cái bụng xù xì đầy lông của Thất Nguyệt Thất. Tay Tông Diễn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc, nhưng nhìn động tác di chuyển tới lui của anh, Hứa Chi Ý nhận thấy có chút gì đó khác thường. Mãi đến khi vô tình nhìn thoáng qua tinh hát hoàn của Thất Nguyệt Thất, lúc này cô mới hiểu ra. Khuôn mặt, bùm, một tiếng đỏ bừng, Hứa Chi Ý bỗng dưng đứng lên. Mình về trước nhé. Cô gần như chạy trối chết, rốt cuộc cũng về tới phòng mình. Nhưng nhiệt độ trên mặt Hứa Chi Ý vẫn không giảm xuống. Trong lòng phát điên muốn chết được. Tông Diễn thật sự thay đổi rồi. Hiện tại còn bắt đầu nói với cô về những chuyện tục tĩu. Có phải là vì quá cô đơn nên anh muốn yêu đương không? Hứa Chi Ý im lặng suy nghĩ trong lòng. Hiện tại cũng nên giới thiệu đối tượng cho anh rồi. Cách chương.